Chàng rể siêu cấp, chương 2911, là ẩn nhẫn, hay là bộc phát? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hàn Tam Thiên đang muốn nói chuyện, lúc này, tiểu nhị đã bưng một mâm lớn đồ ăn chậm rãi đi tới, mặc dù trên mặt tiểu nhị cố giả bộ không có chuyện gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn tránh né, căn bản không thoát khỏi ánh mắt của Hàn Tam Thiên, mặc dù nơi dừng chân điều kiện hơi kém. Advertisement, nhưng tối thiểu vẫn còn được ăn. TT lầu bầu một câu tiếp nhận khay đồ ăn để xuống trên mặt đất liền muốn bắt đầu ăn. Ngài, tiểu nhị thấy thế, muốn lên tiếng rồi muốn nói lại thôi. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đồ ăn mang sang đây cộng thêm cử chỉ kỳ quái của tiểu nhi, đã khiến Hàn Tam Thiên có thể kết luận trong thức ăn khẳng định là có vấn đề. Khi TT kẹp một lớn đũa muốn bỏ vào trong miệng, Hàn Tam Thiên vận một đạo năng lượng trực tiếp đánh rớt đôi đũa trong tay của hắn, con mẹ nó, người làm gì vậy? TT buồn bực nhìn qua Hàn Tam Thiên, không phải chứ, người ở bên ngoài thì nhẫn nhịn, ở đây khi dễ ta đúng không? Hàn Tam Thiên không để ý tới tên ngốc này la hét, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía tiểu nhị. Hàn Tam Thiên nhưng đã biết trong thức ăn có vấn đề, ánh mắt tiểu nhị nhất thời lóe lên bối rối nhẹ nhẹ, khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh nhạt của Hàn Tam Thiên, tên ngốc này bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đại gia chuyện này không liên quan đến ta, chuyện này không liên quan đến ta. Chấm, nghe nói như thế TT cũng đột nhiên phản ứng được chuyện này không thích hợp, kinh ngạc nhìn chăm chăm tiểu nhị. Con mẹ nó, người muốn hạ độc chết chúng ta. Chấm chấm, không không không, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Trong thức ăn không có độc, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Không có độc, TT buồn bực sờ sờ đầu. Vậy trong thức ăn đến cùng bỏ cái gì? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nhìn qua tiểu nhị, chuyện này thì phải hỏi hắn. Con mẹ nó ngươi, TT tức giận mắng, trực tiếp một phát bắt được cổ áo tiểu nhi, cả người hùng thần ác sát. Đại gia tha mạng, tha mạng, tiểu nhị bị hù sợ vỡ mật hoảng vội xin tha. Ở trong đó không phải có vật khác là, chính là nước bọt, Hàn Tam Thiên cũng cười một tiếng, không cần đoán, chỉ sợ anh đã biết là ai làm chuyện tốt. Là tên to con kia, hắn thấy ta đưa đồ ăn cho các ngươi, cho nên liền. Tiểu nhị bối rối giải thích nói. Quả nhiên là hắn, con mẹ nó tên vương bát đàn này, lão tử nhẫn nhịn bọn hắn vẫn chưa chịu yên có phải không? Người không xuất thủ, được rồi, lão tử tự mình đi đánh hắn. Vừa mới nói xong, TT cũng đã giận dữ đứng dậy, muốn tìm người khổng lồ kia tính sổ. Hàn Tam Thiên nhướng mày, trong tay đột nhiên khẽ động nhất thời, một tiếng vang thật lớn, cửa lớn kho củi âm vang đóng lại. Hàn, TT phiền muộn giống to, chuyện đã như vậy mà người còn nhịn. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể nhục, Hàn Tam Thiên có chút thu hồi ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng thả tiểu nhị ra, tiểu nhị kia đã sớm bị TT nổi giận hù dọa hoang mang lo sợ, thấy Hàn Tam Thiên nhìn về phía mình, nhất thời không khỏi giật mình một cái. Hàn Tam Thiên không nói gì, liếc mắt nhìn tiểu nhị, rồi lại nhìn TT một cái. Là ẩn nhẫn, hay là bộc phát, cách chương.